Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2009, chương 2009, Ma Tôn cứu viện. Đầm lầy trong địa đồ chiến đấu đã hoàn toàn bị thiên mệnh người chơi trưởng khống. Vừa mới còn nỗ lực đem chiến trường quyền chủ động đoạt lại thương khung liên minh các người chơi, hiện tại chỉ có thể thít chặt tại ma tộc NPC quân đoàn chung quanh bị động phòng ngự. Có khi nhất định phải lui tiến ma tôn bên trong quân đoàn, tìm kiếm NPC bảo hộ. Thiên mệnh các người chơi cũng chỉ dám ở ngoại vi triển khai công kích. Một khi phát hiện đối diện xuất hiện đại lượng ma tộc NPC thời điểm, liền tranh thủ thời gian số lớn lùi lại, tránh né NPC truy sát. Tóm lại, cái này một giờ chiến đấu đã biến thành thiên mệnh trận doanh người chơi hoàn toàn áp chế cục diện. Theo thời gian không từng đứt đoạn đi, tàn nguyệt ngoài thành thật cao màn trời phía trên, đầu kia to lớn hắc nha sinh mệnh điều, rốt cục bị thánh nữ đánh chỉ còn lại sau cùng 10%. Mà vừa lúc này, vây quanh ma tôn chủ lực quân đoàn thiên mệnh các người chơi chợt phát hiện. Trên bầu trời một trận to gió huýt dài tiếng vang lên. Một mảnh to lớn hắc ảnh theo đỉnh đầu bọn họ một bên trên bầu trời nhanh chóng bay qua. Có chút thị lực so sánh nhạy cảm các người chơi đã thấy. Tuy nhiên cái này to lớn hắc ảnh tốc độ phi hành quá nhanh, rất khó nhìn rõ ràng nó toàn cảnh. Nhưng bọn hắn y nguyên mơ hồ trông thấy, đây là một đầu toàn thân ngọn lửa màu đen thiêu đốt cự hình phi cầm. Lão đại, vừa mới có người phát hiện, có một đầu toàn thân ngọn lửa màu đen to lớn phi điểu theo ma tôn chủ lực quân đoàn chỗ ở trên không bay qua, chính là hướng về tàn nguyệt thành phương hướng bay đi. Một tên quan chỉ huy tranh thủ thời gian báo cáo, biết, các người tiếp tục nhìn chằm chằm. Cẩn thận an toàn, Lý Minh trả lời, trong lòng xác thực bỗng nhiên siết chặt, toàn thân ngọn lửa màu đen thiêu đốt chim to, trừ ma diễm chu tước bên ngoài, còn sẽ là ai, mà tôn quả nhiên đuổi đến giúp đỡ, hôn nha ma thần tại nó trong suy nghĩ, địa vị xác thực không phải bình thường. Theo ma tôn chủ lực quân đoàn vị trí bay tới, lấy ma tôn tốc độ, nhiều nhất chỉ cần vài phút mà thôi, nhất định phải tại nó đến trước đó, để thánh nữ làm nhanh hơn một chút rơi cái này ma thần. Hắn lập tức để lệ nhân điệp nữ vương từ không trung hướng về phía sau thần tộc quân đoàn bay đi, nhanh chóng hạ xuống tại mảng lớn thần quan trong đội ngũ. Hai vị thần quân liền tại phía trước tọa trấn, nhìn lấy Lý Minh theo trong đội ngũ đi tới, liền song song cúi đầu hành lễ. Lý Minh lập tức đem tình huống bây giờ cáo chi hai vị thần quân, để bọn hắn nghĩ biện pháp cùng không trung thành nữ bắt được liên lạc. Thần tộc có chính mình phương thức liên lạc, vừa mới bởi vì mây đen che chắn mới không cách nào liên hệ. Hiện tại hôn nha ma thần kết giới hoàn toàn biến mất, hoặc có lẽ bây giờ có thể cho hai vị thần quân cùng thánh nữ trực tiếp đối thoại. Biết, thống soái đại nhân xin yên tâm, chúng ta lập tức thông báo thánh nữ các hạ. Tinh tuyền thần quân gật gật đầu, phất tay một đoàn kim sắc quang cầu bay về phía giữa không trung. Kim sắc quang cầu tại thật cao trên bầu trời trong nháy mắt nổ tan. Vạn điểm sao vàng trên không trung thật lâu lập lòe. Thánh nữ đang chuyên tâm đối phó hôn nha ma thần cùng cụ phong ma thần. Dưới lòng bàn chân bỗng nhiên vang lên nổ vang âm thanh thoáng cái gây nên nàng chú ý. Làm nàng nhìn thấy vạn đạo sao vàng lập lòe trong nháy mắt. Mỹ lệ mi đầu nhất thời nhíu chặt lên. Nàng thấy rõ ràng thần quân phát tới tin tức, mà tôn ngay tại chạy đến trợ giúp, xin nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Mặc dù biết tình huống, có thể thánh nữ hiện tại chỉ có tự mình biết, lấy một địch hai vốn liền là phi thường khó khăn sự tình. Nàng miễn cưỡng duy trì cục diện này đã rất khó khăn, muốn cấp tốc giải quyết chiến đấu lời nói, cái kia càng là khó càng thêm khó. nhìn lấy không ngừng muốn xông lên đến quấy rối cụ Phong ma thần. Nhìn lại thanh máu đã còn thừa không nhiều to lớn hắc nha. Thánh nữ lập tức làm ra một cái quyết định, nhưng nàng lúc này một người đối phó hai cái đã là nỏ mạnh hết đà. Muốn mau sớm kết thúc chiến đấu, còn chờ đợi một cái phù hợp cơ hội. Thánh nữ tiếp tục bảo trì thế công, tùy tiêu chuẩn bị hoàn thành một kích cuối cùng. Không có qua 2 phút đồng hồ, lúc này thời điểm nhóm thứ hai bên dưới dùng cơm các người chơi chính đang lục tục online. Toàn bộ trong địa đồ khắp nơi có thể thấy được từng đạo từ trên trời giáng xuống cột sáng màu trắng. Các người chơi bên dưới khu vực đều là không có chiến đấu phát sinh mới. Theo cột sáng màu trắng bên trong từng cái người chơi xuất hiện về sau, bọn họ cấp tốc cùng online đồng đội bắt được liên lạc. Sau đó nhanh chóng thêm vào chiến trường. Không chỉ có là đầm lầy chiến trường, Phong Yên Thành bên ngoài công thành quân đoàn xử lý cũng có đại lượng bên dưới người chơi lần nữa trở về. Mà vừa lúc này, Tàn Nguyệt ngoài thành giữa không trung, nơi xa bỗng nhiên bay ra một mảnh to lớn hắc ảnh. Bóng người còn chưa hiển lộ ra, một trận to gió huýt dài âm thanh liền vang vọng toàn bộ chiến trường trên không. Chiêm chiếp, thanh thúy cao vút tiếng phượng hót vang lên. Mỗi một cái người chơi trong lòng dường như bị trọng chùy hung hăng gõ đánh một chút. Từng người trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn về phía âm thanh vang lên nơi xa. Một đầu toàn thân khói đen tràn ngập, vô số ngọn lửa màu đen thiêu đốt to lớn màu đen phượng hoàng. Dường như theo địa ngục bên trong bay ra đồng dạng, thình lình xuất hiện tại chiến trường khác một bên trên không. Nó hai cánh vung lên, thân hình khổng lồ liền như u linh hướng về phía trước cuồng hướng mấy chục mét. Tựa như là một trận to lớn tinh tế tàu sân bay. Ngay tại cấp tốc chạy tới chiến trường. Không tốt, mà tôn đi ra. Avril Lavigne nhìn hai mắt đăm đăm. Minh ca, mà tôn đến. Cẩn thận a. Phó tử Yên đương nhiên cũng nhận ra ma tôn phục sinh hình thái. Nhất thời nắm chặt song quyền lớn tiếng cảnh cáo nói. Ta biết, các ngươi không cần lo lắng. Lý Minh tuy nhiên để đồng đội không cần lo lắng, nhưng thực trong lòng của hắn so bất luận kẻ nào đều muốn sốt sắng. Hắn vốn là đoán chừng ma tôn sẽ ở 4 đến 5 phút đến chạy đến. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng ma tôn tốc độ phi hành kinh người như thế. Vậy mà chỉ dùng không đầy 3 phút, liền từ phương xa cấp tốc chạy đến. Theo nó hiện tại xuất hiện vị trí, lại có 1 phút đồng hồ liền đem vọt tới thánh nữ đang chiến đấu địa phương. Nguy hiểm đã đến, Lý Minh lo lắng nhìn hướng lên bầu trời. Cảnh cáo sớm đã phát ra, nhưng không thấy thánh nữ có bất kỳ động tĩnh gì. Nàng đến cùng đang làm gì? Ma tôn phát ra huýt dài âm thanh, rõ ràng mang theo cảnh cáo ý vị. Đây là tại nhắc nhở địch nhân. Nó đã tới, các ngươi mau trốn đi. Thực Lý Minh biết, ma tôn chỗ lấy xa xa thì phát ra tiếng kêu to. Cũng là muốn dọa lùi địch nhân, cứu ra người đang ở hiểm cảnh hôn nha ma thần. Mà bây giờ hôn nha ma thần, thanh máu chỉ còn lại sau cùng 5%, dựa theo thánh nữ công kích tốc độ. Cái này sau cùng một đoạn lượng máu, nhiều nhất còn cần 3 phút liền có thể giải quyết. Đáng tiếc, thất bại trong gang tấc. Phạm Hoa mới online không bao lâu, nhìn lấy không chung tình huống, trong lòng không khỏi có chút im lặng, mắt thấy hôn nha ma thần sắp bỏ xuống, ma tôn lại đuổi là như thế kịp thời, thánh nữ đã không có cách nào đem hôn nha triệt để đánh giết. Lúc này thời điểm giữa không chung, thánh nữ đã sớm nghe đến ma tôn thanh âm, nàng chờ cơ hội, cũng đã chính thức tiến đến. Thánh nữ đột nhiên tay phải vung lên, chấn thiên ấn phát ra một đạo lóa mắt kim sắc quang trụ. Thẳng tắp chụp vào phía bên phải trên bầu trời màu đen cự quả. Đồng thời nàng thân thể mềm mại cũng cấp tốc phóng tới hôn nha trước người. Trong chớp nhoáng này, cụ Phong ma thần cũng minh bạch thánh nữ ý nghĩ, vặn vẹo gió xoáy hóa thành một chuỗi màu đen tàn ảnh. Trong nháy mắt biến ảo thành là nhân hình bộ dáng, cầm trong tay một thanh màu đen gậy dài, nhanh chóng hướng về thành nữ sau lưng phóng đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?